Người đặc biệt trong tim, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lãng thấy cô cất điện thoại rồi mới lên tiếng, em cho anh có cảm giác tồn tại được không? Em chưa nói với anh câu nào đâu. Mạc Uyển dư xì một tiếng, chúng ta có gì để nói với nhau chứ? Hai, dù sao cũng được coi là bạn mà, nhưng anh luôn có một thắc mắc, sao em lại có tới hai thân phận? Thân phận nào cũng thật sự tồn tại. Chẳng lẽ em chiếm thân phận của người oi khác? Mạc Uyển Dư nhìn anh ta bĩu môi một cái. Đúng vậy đó, anh đi tố cáo đi. Nể tình anh không tố cáo em đồng ý làm bạn với anh đi. Mạc Uyển Dư buồn cười, tên này thiếu gì bạn mà cứ muốn làm bạn với cô chứ. Tiêu Lãng, im lặng là đồng ý nhé. Anh cũng không có suy nghĩ kia với em nữa. Chúng ta cứ nói rõ ràng với người oi lớn là được. Xem như anh còn biết nói tiếng người oi. Em xấu xa quá đi. Trong bữa trưa, ba mẹ Tiêu và mẹ Mạc vẫn luôn vô tình hay cố ý nhắc đến chuyện ủng hộ cho người trẻ tuổi. Tiêu Lãng thẳng thắn, bọn con là bạn tốt, yêu nhau chẳng may sau này chia tay, hai nhà nhìn mặt sau sẽ thấy ngượng ngùng lắm. Cứ làm bạn tốt như này không hơn à, mẹ Tiêu đạp cho anh một cái dưới oi chân làm anh suýt sặc đồ ăn trong miệng. Mạc Uyển Dư cũng từ chối, cháu chỉ coi anh ấy như anh trai cháu thôi. Nhưng người lớn thì cứ nghĩ người oi trẻ dễ ngại ngùng. Không dám bày tỏ tình cảm trước mặt người lớn, vẫn cứ vô tình hay cố ý mà nhắc tới. Mạc Uyển Dư biết có giải thích tiếp cũng vô ích, vậy nên im lặng ăn cơm. Mà Tiêu Lãng còn cố ý gắp đồ ăn cho cô làm mấy bậc phụ huynh cười tít mắt. Ăn cơm xong Mạc Uyển Dư xin phép về trước vì còn nhiều bài tập phải làm để ngày mai còn lên lớp. Mẹ Mạc cố ý để hai người oi trẻ ở thêm với nhau, vậy nên nhờ Tiêu Lãng đưa cô về. Trước mặt ba mẹ Tiêu. Cô không nên tỏ thái độ khó chịu, vậy nên đành để Tiêu Lãng đưa cô về. Đi ra tới đường lớn, Mạc Uyển Dư nói, cảm ơn anh nhưng anh có thể thả tôi xuống ven đường, không phiền anh phải đưa về đâu. Thấy anh hết giá trị lợi dụng liền đá đi à, em đúng là vô lương tâm. Anh chỉ cần tỏ ra không quan tâm tới tôi cũng coi anh như không khí, dần dần mọi người sẽ chán ngán ghét tôi. Anh bày thêm chuyện gắp đồ cho tôi để đổ thêm dầu vào lửa à. Em hung dữ quá đấy, con gái nên dịu dàng một chút con trai mới thích. Tôi như vậy mà bạn trai vẫn thích tôi vậy mới là thật lòng, tôi không cần thay đổi vì ai cả. Tiêu Lãng ngạc nhiên, em có bạn trai rồi, sao không công khai để mọi người không làm mối cho em nữa? Liên quan gì đến anh? Tiêu Lãng bất lực mà cười, đúng thật là chúng ta không dành cho nhau, chỉ hợp làm anh em tốt. Xì Mạc Uyển Dư khinh thường, chơi cùng bạn xấu sẽ dễ bị lây tính xấu. Tôi không muốn anh làm ảnh hưởng thanh danh của tôi. Tiêu Lãng tức giận tới bật cửa oi, thanh danh của anh cũng đâu nát bét như em nghĩ. Không phải mẹ em cũng rất hài lòng với anh sao? Mạc Uyển Dư, mẹ tôi bị anh che mất hai mắt rồi. Anh đỗ xe cho tôi xuống ven đường đi, em đâu cần vạch rõ giới hạn với anh như vậy đâu chứ. Nhưng anh thật sự tò mò, không biết người oi đàn ông như nào có thể lọt vào mắt của em. Dĩ nhiên nhân phẩm anh không thể so được với anh ấy. Em nói vậy làm anh đau lòng đó. Tiêu Lãng cuối cùng vẫn chờ Mạc Uyển Dư tới khu nhà của cô, hoàn thành trách nhiệm. Nhưng cũng chỉ đổi lại tiếng cảm ơn đầy lạnh nhạt của cô. Có lẽ cô người con gái đầu tiên làm anh tức mà không làm gì được, chỉ có thể bật cửa oi. Cách chương.